Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 12. Tống Thiên Sinh đơn giản nhưng thô bạo ghen tị. Diệp Sơ cứ thế ở máy tính của mình tới nhà Tống Thừa Văn. Nhà hắn ngay phía dưới nhà cậu, ban công cũng thế nên thảm kịch cái chăng mới có cơ hội xảy ra. Xét thấy số huấn ngày đó, Diệp Sơ thật tâm nhắc nhở các độc giả tiểu thuyết của mình rằng nếu muốn phơi quần áo thì phải cẩn thận nha, bằng không hứng hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Vào nhà Tống Thừa Văn, cách bài trí so với cái ổ của cậu bất đồng rất lớn. Sắc trắng đen lấy làm chủ đạo, lộ ra khí chất trầm ổn. Ở giữa phòng khách trải một đống đĩa phim hoạt hình cùng đồ chơi, hẳn đây là gia tài của Tống Đấu Đấu. Nhìn thế nào cũng thấy không hòa hợp. Diệp Sơ không ngừng cười trộm thành tiếng, Tống Thừa Văn tự nhiên biết cậu đang cười cái gì, híp mắt chậm rãi tới gần. Xem ra thầy Diệp đối với cách bố trí nhà tôi có ý kiến tương đối lớn. Không không không, Diệp Sơ lắc đầu liên tục, vốn định quay người, lại bị hắn ôm lấy eo từ đằng sau, còn không ngừng sờ sờ nắng nắng. Tôi rất hoan nghênh thầy giúp tôi trang trí lại. Đầu hắn bám trên lỗ tai cậu, hơi thở nam tính ấm áp nhỏ nhẹ thổi bên tai Diệp Sơ. Trong lòng cậu không thể không thừa nhận, hóc môn nam tính của hắn rất khí thế, so với cậu mạnh hơn nhiều lắm. Hàng này đúng là đồ mê hoặc chúng sinh, nam nữ đều ngã rạp, cực kỳ bi thảm. Tống Tử Văn hài lòng khi thấy Diệp Sơ ngay người như phỏng, thỏa mãn buông tay ra. Nhưng giờ thì chưa có thời gian, thầy Diệp hay là đi làm cơm trước đi, nhóc con chính là quỷ ăn đó. Diệp Sơ máy móc thả xuống máy vi tính, đi vào nhà bếp. Hắn vui vẻ ngồi trên sofa, nhắm mắt nghĩ lại xúc cảm mềm mại cùng với mùi thơm thoang thoảng trên người Diệp Sơ. Mùi vị của cậu so với nước hoa gay gắt của phụ nữ cực kỳ bất đồng. Diệp Sơ ấy à, rất sống với mùi cỏ non ngây ngô khiến hắn cực thích đến mê muội. Nói thật, hắn không phải đồng tính luyến ái, đã từng giao du với không ít phụ nữ, nhưng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Đối với đàn ông cũng không bài xích, lại chưa từng nghiêm túc ở chung với một người con trai. Diệp Sơ là người đầu tiên khiến hắn gặp mặt một lần đã không nể nang gì khiêu khích, muốn được thân cận với cậu bé ấy. Chỉ cần trêu Diệp Sơ một chút, mặc kệ làm việc mệt mỏi thế nào, hắn vẫn cảm thấy thoải mái. Loại cảm giác này giống là uống rượu, hút thuốc, dần dần khiến người ta nghiện ngập. Mà hiện tại, Tống Thừa Văn rất hài lòng, cũng không có ý định thoát khỏi hoặc bỏ rơi thứ tình cảm này. Đương nhiên hắn chưa chắc cũng đã cùng Diệp Sơ tiến thêm bước nữa, hoặc đẩy quan hệ của hai người lên một trình độ cao hơn. Diệp Sơ mở tủ lạnh hai cửa ra, trong lòng không ngừng thầm mắng. Không bao giờ làm cơm sao dùng tủ lạnh cao cấp thế. Bên trong chất đầy không ít thứ, sữa bò, bánh mì, trứng gà, còn có rau, dưa, thịt. Nhưng cả một đống này đều không liên quan đến nhau, cứ thế chất thành một đống được sao? Cau mày lật tung nắm thực phẩm một lần, quả nhiên phát hiện bánh mì mọc không ít nấm. Sữa thì quá hạn, còn cải xanh héo rũ vàng úa mất tiêu rồi. Đem hết những thứ không dùng được nữa ném vào thùng rác, đột nhiên phát hiện đã chất đầy thùng, không thiếu thứ ném đi thêm. Không thể làm gì khác ngoài cột túi rác đầy chặt lại, lấy thêm một cái túi rỗng khác đem những thứ còn lại tống vào. Não bộ gọi xoay chuyển, nghĩ ra một biện pháp trả thù. Từ bếp thò ra một cái đầu, hướng Tống Thừa Văn vẫy vẫy. Tống tiên sinh, phiền anh một chút. Tống Thừa Văn thấy cậu ngây ngô xấu hổ gọi mình, tâm tình đột nhiên rất tốt, phối hợp thả văn kiện trong tay xuống. Đi đến cửa thì lồng ngực bị thả vào hai cái túi to tướng. Phiền anh vứt cho tôi đống này, cậu liếc trực khí tràng nói. Tống Thừa Văn kinh ngạc nhìn cậu, bật cười lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa ra ngoài vứt rác. Tống Đấu Đấu nghe thấy động tĩnh bên trong bếp, từ trong phòng ngủ nhảy ra ngoài, thấy Diệp Sơ đứng trước bàn chuyên chú thái rau, cao hứng lao đến vỗ đùi cậu. Thầy Diệp, thầy đến nhà con chơi. Diệp Sơ không biết trả lời thế nào. Ừ, để làm cơm cho con sao? Không thể nói như vậy, lỡ đâu sau này tự tử coi cậu chuyên nấu cơm hầu nhóc là đương nhiên thì sao? Thấy Diệp Sơ không trả lời, nhóc con tràn đầy phấn khởi nhón chân lên, muốn rình Diệp Sơ đang làm món gì. Thầy ơi, con có thể giúp thầy làm gì không? Bé nhẹ nhàng hỏi. Diệp Sơ nghĩ rồi lại nghĩ, cho Đấu Đấu cũng giúp cũng không tồi. Vì vậy cậu cầm lấy một cái chậu nhỏ cho đầy nước đặt lên sàn, cầm một bó cải xanh bỏ vào trong chậu. Con giúp thầy rửa rau nhé. Tống Đấu Đấu hướng Diệp Sơ chào theo kiểu quân đội. Vâng, thưa tướng quân, nhiệm vụ đảm bảo được hoàn thành. Diệp Sơ bị sự nghiêm túc của Đấu Đấu chọc cho phì cười, hì hì nói, làm tốt nhé. Tống Thừa Văn vứt rác xong, thời điểm trở lại nhà, nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ, xen lẫn tiếng nói non nớt của Tống Đấu Đấu truyền từ bếp ra, không biết họ đang nói gì. Dừng trước cửa bếp, hắn nhìn con trai mình cong mông nhỏ ngồi chồm hổm trên sàn, nghiêm túc tắm cho rau, còn Nghiệp Sơ gọt tỉa củ quả, thi thoảng liếc nhìn Đấu Đấu làm việc, ôn nhu cười cười. Bị bầu không khí ấm áp của một lớn một nhỏ cảm hóa, khóe miệng hắn liền tự giác cong lên. Thật ra Đấu Đấu luôn là một đứa nhỏ thích ứng nhanh, quật cường, rất tự giác. Ngoài trừ những người nhóc con hết sức quen thuộc, thì nhóc còn lâu mới chủ động thân cận. Nhưng với Diệp Sơ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bé đã coi cậu thành người nhà, chủ động chào đón, làm nũng. Thầy ơi, hôm nay ăn spaghetti được không ạ? Đấu Đấu đột nhiên ngẩng đầu, chờ mong nhìn cậu. Hả? Diệp Sơ nhất thời đình chỉ động tác, nghe ngẩn cả người. Cơm tàu cậu nấu không tệ đâu, nhưng chưa từng làm đồ tây à. Thầy, thầy không biết làm thế nào? Diệp Sơ cau mày uất ức nói. Thầy không nấu được á? Đấu Đấu luôn cho rằng toàn dân trên thế giới đều sẽ biết mần spaghetti. Ba con nấu rất ngon nha. Thật sự tuyệt vời lắm đó thầy ơi. Đấu Đấu chớp đôi mắt to, tay làm biểu tượng yêu thích. Ba con biết nấu ăn? Diệp Sơ kinh ngạc. Tống Thừa Văn rất đúng lúc ho khan một tiếng. Diệp Sơ nghiêng đầu qua nhìn, thấy hắn đứng ở cửa từ lúc nào. Chắc chắn đã nghe được lời mình nói rồi. Dám ở địa bàn của người ta rồi nói xấu, thật muốn tự tử quá đi. Vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi lên, Tống Thừa Văn cười. Xem ra hôm nay không thi triển tài năng thì sẽ có người cứ coi mình là ăn bám đây. Tiếp nhận gia thái trong tay Diệp Sơ, lòng bàn tay ấm áp khiến mu bàn tay lạnh vì nước của Diệp Sơ khiến cậu run rẩy. Diệp Sơ đứng một bên, thấy hắn cạch cạch cạch thuần thục thái thực phẩm, ớt xanh có khi còn được thái sợi nhỏ hơn cậu cả cậu thái, kinh ngạc trợn to mắt. Hóa ra Tống Thừa Văn thực sự biết nấu ăn nha. Sao còn đến nhà cậu ăn trực cơm chứ? Đúng là cái đồ. Tức giận rời khỏi bếp, Đấu Đấu rửa rau xong, tay nhỏ ướt nhẹp không ngừng ngại chà chà lên quần Ba, sau đó nhanh chân chuồn. Tống Thừa Văn tức cũng không kịp, chỉ thấy bóng nhỏ của con trai mình biến mất sau cánh cửa. Diệp Sơ ngồi trên ghế salon, đem laptop mở ra, phát hiện tốc độ vận hành và ti tỉ thứ khác đã nhanh hơn rất nhiều. Xem ra Tống Thừa Văn xách mình đến chỗ người cũng có chút tài cán ha. Mở trình duyệt web, Diệp Sơ đối với người đàn ông tên Thẩm Thịnh Dương sinh ra hứng thú, vì vậy lên Baidu vạn năng gõ mấy chữ Thẩm Thịnh Dương trong ô tìm kiếm. Thân phận của anh tự hồ rất thần bí, mấy thứ Baidu kiếm ra chỉ liên quan tới công ty hiện giờ anh đang điều hành. Trang web của nó, anh là giám đốc cũng như người phát biểu, liên quan pháp lý với sáng lập mạng văn học Thịnh Thế thôi, mà ảnh chụp người một cái cũng không có. Tại diễn đàn của Thịnh Thế, có rất nhiều lời mời liên quan đến anh, nhưng đều là phỏng chừng suy đoán thiếu căn cứ. Có người nói là nhân tài logic xuất thân từ B đại danh giá, vốn đang học tin học song hệ luật, không biết vì lý do gì, đến năm tư đột nhiên ngừng học. Sau đó Mai Giang ẩn tích một thời gian, 5 năm trước trở lại sáng lập công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Dương, 1 năm sau đó lập ra mạng văn học Thịnh Thế. Thịnh Thế có thể nhận định là mạng văn học lớn mạnh nhất cả nước hiện tại, trữ lượng mỗi ngày rất lớn, hơn nữa có nhiều tác phẩm đăng lên, được ký hợp đồng xuất bản rồi chuyển thể thành phim truyền hình. Đồng thời nếu được Thịnh Dương đề cử thì chắc chắn con đường văn học mạng của vị tác giả đó sẽ rộng mở, chiếm cứ một chiếu trên, địa vị không ngừng được củng cố. Diệp Sơ xem tư liệu của Thẩm Thịnh Dương đến mê mẩn, một bàn tay lớn hơn đột nhiên trùm lên, che mất đôi mắt của cậu, khiến Diệp Sơ sợ run run mình. Cầm lấy bàn tay kia dời khỏi, chỉ thấy một đôi mắt khác không hài lòng, thâm trầm nhìn chằm chọc mình. Tống Thừa Văn trầm giọng hỏi. Thầy đối với Thẩm Thịnh Dương có nhiều hứng thú thế sao? Sau thanh âm ừ của cậu, tiểu tâm can Diệp Sơ không ngừng run lấy bấy, lại lắp bắp bào chữa. Không, tôi chỉ muốn xem anh ta là người thế nào thôi. Mắt hắn hướng về màn hình, nhìn đám người trong tôi biết đều đem anh tân bốc thành nhân vật thần thánh, xì cười. Cái tên họ Thẩm kia ấy hả? Kỳ thực là một tên rất trẻ con, thầy không tiếp xúc với cậu ta thì tốt hơn. Ai muốn quen với anh ta chứ? Diệp Sơ cố gắng cãi cùng. Tôi chỉ hiếu kỳ thôi mà. Tống Thừa Văn thấy cậu quán giận nghiêng đầu qua chỗ khác, biết mình vừa phản ứng hơi quá rồi, đành đặt tay lên đầu cậu vuốt ve an ủi. Spaghetti sắp xong rồi, tại Diệp có thể giúp tôi bày ra đĩa được không? Diệp Sơ gật đầu đứng dậy, đột nhiên cảm nhận đầu mình ẩm ẩm, tóc ướt khó chịu. Cúi đầu nhìn bàn tay ướt nhẹp của Tống Thừa Văn, hắn chưa có lau khô sao dám bôi lên đầu cậu hả? Này, Diệp Sơ tức giận kêu lên một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.